Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 226, Đồ Sát, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương đêm đã rất khuya. Trâm Tinh vừa bước vào sân, Hồng Ngô đã từ trong nhà lao ra, đầy háo hức hỏi, thế nào, đại tiểu thư, Cố công gia có tỏ tình với người không? Trâm Tinh nhẹ nhàng vỗ đầu nhỏ của nàng đẩy sang một bên. Sao ngươi biết ta đi cùng Cố Bạch Anh? Là Điền công tử nói đó. Hồng Ngô đáp, hắn nói Cố công gia dẫn tiểu thư đi riêng để chúc mừng sinh nhật. Bước chân Trâm Tinh khựng lại, trên mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Điền Phương Phương khá đấy, chuyện này cũng đoán ra được. Vậy thì Cố công gia có? Không có. Trâm Tinh dứt khoát cắt ngang sự mơ mộng của Hồng Tô. Hồng Ngô nghe vậy, có chút thất vọng, nhưng vẫn lẽo đẽo theo nàng vào phòng. Dưới ánh đèn, nàng nhìn thấy cây châm trên đầu Trâm Tinh, thoáng ngẩn người. Chẳng phải là cây châm tiểu thư cài hôm nay sao? Sau đó, nàng bất ngờ reo lên, là Cố công gia tặng phải không? Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ nhưng trong những chuyện thế này lại rất nhạy bén. Trâm Tinh ngồi xuống bên bàn. V.T.V. Chú mèo nhỏ Gigi đang L.M. lông. Hờ hững đáp. Đúng vậy, cây châm này thật đẹp. Hồng Tô chăm chú ngắm nghía. Nhìn còn quý giá hơn mấy món trang sức mộng tiên tử thường đeo. Trước kia ta cứ nghĩ Cố công gia keo kiệt. Hóa ra người lại hào phóng thế này. Cây châm này ít nhất phải đáng giá cả vạn linh thạch. Tiểu thư xem, viên đá trên châm tựa như ngôi sao. Còn phát sáng nữa, Trâm Tinh rút cây châm khỏi tóc. Cầm trong tay, lời của Hồng Tô lại vang lên bên tai. Hồi còn ở Nhạc Thành, ta nghe các mụ bà trong phủ nói. Lời ngon tiếng ngọt của đàn ông thì chỉ nên nghe qua. Không thể tin hoàn toàn, phải nhìn xem họ làm gì, linh thạch ở đâu, lòng ở đó, nói hay đến mấy mà không chịu bỏ một đồng thì chỉ là kẻ lừa đảo. Cố công gia tặng tiểu thư một cây châm đắt giá như vậy, chắc chắn là rất đặc biệt với tiểu thư, nếu không, sao lại không thấy người đối với ai khác như thế? Trâm Tinh, một tiếng, vậy tiểu thư thì sao? Hồng Ngô hỏi. Ta sao, người đối với Cố công gia như thế nào? Hồng Tô nóng lòng hỏi tiếp. Người thích hắn không? Ta, Trâm Tinh nhìn cây châm trong tay. Ánh mắt thoáng vẻ phức tạp. Nói thật, Cố Bạch Anh không giỏi nói dối. Có lẽ thiếu niên ấy vẫn chưa học được cách che giấu tình cảm của mình. Từng cử chỉ, ánh mắt luôn vô tình tiết lộ một chút. Nàng đã sớm nhận ra. Dù có chậm chạp đến đâu, nàng cũng nhìn thấy được điều đó. Những khoảnh khắc bên nhau, sự lảng tránh vội vàng, những che giấu vụng về, ánh mắt trong đêm có lúc còn lay động hơn cả lời nói trực tiếp. Còn bản thân nàng thì sao? Tuổi trẻ tài cao, ngoại cứng trong mềm, hắn là một người như thế. Những ngày tháng đồng hành cùng hắn, sáng tối kề cận, thật khó để không nảy sinh tình cảm. Ở bên hắn, nàng cảm thấy an tâm, thoải mái và tự nhiên nhất. Những cảm xúc mơ hồ ấy, như cây bỉ rực hoa trên cánh đồng bí cảnh Ly Nhĩ Quốc. Không biết từ lúc nào đã tỏa hương ngào ngạt. Nàng, đương nhiên thích Cố Bạch Anh. Chính vì thích, nên nàng lo lắng trăm bề. Không thể thẳng thắn đón nhận tình cảm của đối phương trước khi hắn biết sự thật. Sự dũng cảm không sợ gì chỉ phù hợp với người ngoài cuộc. Khi đã ở trong cuộc, nàng không thể không suy tính. Hiện giờ, nàng là ma tộc, lại còn mang theo Tiêu Nguyên Châu. Tương lai ra sao không ai biết trước. Nàng và Cố Bạch Anh ở hai phía đối lập. Có lẽ sẽ có ngày đứng trước nhau với đao kiếm. Một số chuyện, dù muốn cũng chẳng thể tùy ý làm theo lòng mình. Tiểu thư... Hồng Tô nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Người trước giờ không như vậy. Ở Nhạc Thành, khi thích thiếu thành chủ, người dám nói rõ ràng cho cả thành biết. Người tặng hắn túi hương, viết thư cho hắn, còn dám nắm tay hắn giữa hội chùa. giờ người đối với Cố Công gia cũng chẳng kém. Ngay cả chuyện hiếm có như hỏi thánh nữ Xà Vu giúp hắn phục hồi linh mạch, người cũng làm. Tấm bản đồ bảo vật người khác cầu còn không được, người xoay tay đã tặng hắn. Người không ngại hiểm nguy, vào tận chốn nguy hiểm chỉ để lấy quả thánh thụ cho hắn. Người đã làm nhiều như vậy, sao lại không chịu nói mình thích hắn? Trâm Tinh cúi đầu, nhìn cây trâm trong tay. Một lát sau, nàng xoa đầu Hồng Tô. Thế ngươi nghĩ, ta có thích hắn không? Chắc là thích. Hồng Ngô hơi do dự. Tuy rằng tính tình Cố Công gia không được tốt lắm, nhưng tật nhỏ không che mất cái tài lớn. Nếu người thật sự thành thân với Cố Công gia, vậy thì Điền công tử và Mục công tử đều phải gọi người là Thẩm Thẩm rồi. Trâm Tinh, nàng thu tay lại, ngươi cảm thấy thế nào thì cứ cho là vậy đi. Hồng Ngô thở dài, ánh mắt lại rơi vào cây trâm trong tay Trâm Tinh. Nhưng mà, đại tiểu thư, cây trâm này tên là gì vậy? Ta thấy viên tinh thạch trên đó không phải trân châu cũng không phải nguyệt quang thạch. Không biết được làm từ chất liệu gì. Cố Công gia không nói cho người sao? Trâm Tinh khẽ lắc đầu, im lặng một lúc lâu mới mở miệng. Nửa đêm bốn phía sáng ngời, ngân hà như lụa tràn ngập ánh mắt người. Sao hôm ở Xuất Hồng Đài là đẹp nhất? Hay gọi nó là vãn tinh trâm vậy? Gió lùa qua cửa sổ, làm những trang sách trên bàn xào xạc vang lên. Có tiếng bước chân vang lên, rồi một người bước vào phòng. Ngọn đèn được thắp sáng. Tại các đại điện trong tông môn, người ta thường dùng phù chiếu sáng vì tiện lợi. Nhưng không biết từ khi nào, hắn cũng quen với việc dùng đèn dầu. Ngọn lửa thật bao giờ cũng ấm áp hơn phù giấy. Cố Bạch Anh ngồi xuống bên bàn. Trong góc phòng, cây tú cốt thương dưới ánh trăng lấp lánh ánh bạc. Nhưng nơi chui thương lại bất ngờ treo một đóa hoa bỉ rực màu đỏ thắm. Đóa hoa này rực rỡ kiều diễm. Những bông bỉ rực hái từ trên cây thường sẽ héo úa trong vài canh giờ. Lâu nhất cũng chỉ vài ngày. Nhưng đóa hoa này không biết đã qua bao lâu, vẫn tươi tắn rực rỡ, như chưa từng thay đổi. Đó là bông bỉ rực mà Trâm Tinh dùng ảo thuật biến ra, tặng cho hắn. Sau khi nhận, hắn đã nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng treo nó lên cây thương của mình. Thương thể sắc bén như tuyết, giờ đây vì điểm đỏ tươi này mà trở nên dịu dàng, lãng mạn hơn. Cố Bạch Anh vốn xem thường ảo thuật, cảm thấy chúng chỉ là những màn che mắt tự lừa mình dối người trong tu tiên giới. Vậy mà giờ đây, hắn lại có thể treo một đóa hoa giả lên linh khí bản mệnh của mình, mà không thấy chút bất tiện nào. Ngày mai là ngày hắn uống viên đan thứ ba. Sau khi uống, hắn sẽ bế quan một thời gian, linh mạch sẽ được hoàn toàn chữa lành, từ đó thoát khỏi số mệnh yểu vong, bắt đầu một cuộc đời mới. Nếu là trước kia, tâm trạng của Cố Bạch Anh chắc chắn sẽ đầy hứng khởi. Nhưng hiện tại, vì thân phận của Trâm Tinh, hắn lại có vài phần bất an. Ngày hôm nay, trước khi rời Xuất Hồng Đài, nàng đã mấy lần do dự, cuối cùng vẫn không nói ra sự thật. Nhưng, sau khi hắn xuất quan, chuyện này ắt phải có một lời giải. Ma tộc đang rình rập trước mắt. Nếu nàng thực sự nói hết mọi chuyện, ít nhất bọn họ còn có thể cùng nhau nghĩ cách đối phó. Thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên kiên định. Bất kể kết quả ra sao, dù thế nào đi nữa, hắn cũng tin tưởng nàng. Cách chương